Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 đệ 123 chương. Ninh Bất Vấn nói được ra, liền làm được đến, tuy rằng lúc ấy, rất nhiều người đều đem Ninh Bất Vấn xem thành cái không hiểu nhân gian hiểm ác. Có điểm bản lĩnh liền đắc ý rào rạt ra hòa, bởi vì Ninh Bất Vấn lai lịch bọn họ điều tra rành mạch. Cô nhi xuất thân, tuy rằng toán học thành tích thực hảo, nhưng trước kia chưa từng có chạm qua cùng đánh bạc có quan hệ đồ vật. Lúc này đây có thể thông qua hải tuyển, chứng minh Ninh Bất Vấn đích xác có chút bản lĩnh, nhưng là này bản lĩnh cũng hữu hạn. Mỗi năm tổ chức một lần thi đấu, mỗi năm đều có 1.000 cá nhân thông qua dự tuyển. Ninh Bất Vấn cũng chỉ là này trong đó một cái mà thôi. Bởi vậy, đường Ninh Bất Vấn không biết tốt xấu khẩu xuất cuồng ngôn lúc sau. Không ít thế lực người cũng đã bắt đầu rút lui có trật tự. Đầu óc không người tốt, liền tính trước mắt vận khí tốt điểm, về sau cũng không có gì thành tựu. May mắn những người này thái độ không hảo về không tốt. Đưa ra đi cấp Ninh Bất Vấn lễ vật nhưng thật ra không có thu hồi tới. Chỉ có thể nói, có thể làm sòng bạc sinh ý đều không kém chút tiền ấy. Bút tích lớn đâu, quyền đương thiên kim mua cốt. Ninh Bất Vấn không những không có bởi vì bọn họ khinh thường mà mất đi bình thường tâm. Ngược lại dương dương tự đắc. Quả nhiên, này đó người thường là nhìn không ra ta sở có được trí tuệ. Hạ trùng không thể ngữ băng. Đối chính mình mù quáng tự tin Ninh Bất Vấn, chỉ là thoáng rối rắm không đến 2 phút, liền đem những người này cấp dứt bỏ rồi. Thông qua dự tuyển tái lúc sau, Ninh Bất Vấn nhân khí liền bắt đầu từng bước đề cao. Vô hắn, thoạt nhìn so với hắn lợi hại không có người hắn tuổi trẻ. Cùng hắn không sai biệt lắm tuổi trẻ không có hắn đẹp. Cùng hắn giống nhau lại tuổi trẻ lại đẹp đã là đại đứng đầu. Mà hắn còn lại là trống rỗng mà hàng hắc mã. Hắc mã loại này sinh vật, mặc kệ ở thời đại nào đều sẽ có hấp dẫn đến bất đồng ánh mắt. Ninh Bất Vấn cũng may mắn trở thành như vậy một con hắc mã. Bởi vì Ninh Bất Vấn không biết điều, hắn ở dự tuyển tái sau gặp phải người đầu tiên. Chính là đứng đầu đoạt giải quán quân người được chọn chi nhất. Tuy rằng tại đây loại thi đấu thượng không có khả năng làm ra cái gì trái pháp luật sự tình tới. Nhưng chỉ là trộm sửa đổi một chút thi đấu trình tự vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa những cái đó phía sau có bối cảnh có thực lực tuyển thủ dự thi. Cũng không vui sớm liền cùng lực lượng ngang nhau người đối tượng. Bằng không này hảo hảo trước 10 người tuyển. Giai đoạn trước đã bị xứng đôi tới rồi cường đại đối thủ hết thảy đào thải. Liền tính tuyển thủ vui, hắn sau lưng thế lực cũng không vui a. Dưới loại tình huống này, giống Ninh Bất Vấn loại này thân gia trong sạch lẻ loi một mình tuyển thủ. Tự nhiên liền sẽ trở thành nhóm đầu tiên bị dùng để luyện tập bia ngắm mơ siêu những cái đó bị Ninh Bất Vấn cự tuyệt thế lực. Sở dĩ cho rằng Ninh Bất Vấn đi không xa cũng là vì thế. Không có này đó thế lực ở trong đó hòa giải, Ninh Bất Vấn lúc sau bị phân phối đến đều là đối thủ khẳng định không phải thực lực siêu quần lão. Nhân chính là cái loại này đại tài nguyên bồi dưỡng ra tới chuyên nghiệp tân nhân. Muốn nhặt của hời là 100 triệu không có khả năng. Giờ phút này, Ninh Bất Vấn gặp phải đối thủ, chính là năm trước đệ thập nhất danh, là một người bị cực lực xem trọng lão tướng. Đối phương sở dĩ không bằng trước 10, thuần túy là xui xẻo trước tiên dự kiến năm trước thi đấu quán quân. Lúc này mới trước tiên xuống sân khấu, bởi vậy, lúc này đây hắn tới tham gia thi đấu. Rất nhiều người đều cho rằng hắn có khả năng đoạt giải quán quân nhân vật. Những cái đó chuyên nghiệp tân nhân hoặc là lão tướng căn bản không muốn cùng như vậy một cái đối. Thủ đối tượng, vì thế. Ninh Bất Vấn liền tới hăng hái. Ninh Bất Vấn đi nếu muốn tại đây một hàng kiếm cơm ăn. Tự nhiên không có khả năng không đi tìm hiểu năm nay cường đại đối thủ có này đó. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, lúc này mới vừa ra dự tuyển tái, liền trực tiếp đối tượng cái này mạnh nhất người được chọn chi nhất. Hắn vận khí nhưng không có kém như vậy, nếu không phải vận khí. cũng chỉ có thể là nhân vi. Ninh Bất Vấn nhìn đối phương vững vàng bình tĩnh mặt, lại cũng không có trong tưởng tượng sốt ruột. Hắn mục tiêu vẫn luôn là quán quân. Phải làm quán quân nói liền phải đánh bại mọi người. Như vậy sớm một chút đánh bại cường địch cùng tối nay đánh bại cường địch cũng không có gì khác nhau. Ninh tiên sinh, xin hỏi ngài bị tuyển đến cùng Úp tiên sinh thi đấu là cái dạng gì tâm tình đâu? Tiến đến phỏng vấn phóng viên hận không thể từ Ninh Bất Vấn trên mặt nhiều khai quật ra một ít uể oải biểu tình tới phong phú một chút chính mình báo đạo. Bất đắc dĩ Ninh Bất Vấn lại cực kỳ không phối hợp. Khá tốt, Ninh Bất Vấn gật gật đầu nói. Nếu ta có thể đánh bại hắn, ta nên có thể một bước đúng chỗ trở thành đoạt giải quán quân đứng đầu người được chọn đi, Ninh. Bất Vấn lời này nói cuồng vọng. Phỏng vấn phóng viên đều có chút không phản ứng lại đây. Này thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp a. Đánh cuộc thuật thi đấu, không chỉ có riêng là đua vận khí a. Bởi vì phỏng vấn đều là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp đều sẽ hình thức. Ninh Bất Vấn nói đều là này phiên lời nói không thể nghi ngờ làm hắn bị chịu chú ý. Cũng đưa tới không ít cười nhạo tiếng động. Ninh Bất Vấn liền quyền đương không phát hiện. Những người này hiện tại cười nhạo ta, lập tức liền sẽ bị vả mặt, ngàn người thi đấu, liền không giống như là hải tuyển tái như vậy tùy ý. Nó là có cố định thi đấu phương pháp, xúc xắc, bài poker, mặt trược, thậm chí là kéo búa bao chờ cổ xưa đánh cuộc thuật chơi pháp cũng toàn bộ bao hàm ở bên trong. Làm thành một cái đại đĩa quay, sau đó hai cái thi đấu chờ tuyển thủ dùng phi tiêu một người bắn một cái lựa chọn thi đấu chuyên mục. Còn có một cái liền tùy cơ tuyển, giống tương đối chuyên nghiệp tân nhân, từ nhỏ trừ bỏ học tập đánh bạc kỹ thuật ở ngoài. Cũng là muốn học phi tiêu, rốt cuộc trừ đến một cái chính mình am hiểu cùng trừ đến một cái chính mình không am hiểu hạng mục. Mang đến kết quả liền có thể là hoàn toàn tương phản. Ninh Bất Vấn cùng Úp một cái trừ đến bài poker, một cái trừ đến xúc xắc, mà máy móc còn lại là trừ đến kéo búa bao. Thi đấu tam tràng, mỗi người 1.000 vạn lợi thế, tổng cộng 3 cái giờ, chỉ có thể dùng này 3 loại trừ đến phương thức đánh bạc thắng tiền. Mỗi một lần hạ chú lợi thế không thể thấp hơn 10 vạn. Tam giờ sau, ai lợi thế nhiều, ai là có thể thắng. Thì thật lại nói tiếp, loại này thi đấu, Úp loại này lão tướng muốn thừa nhận áp lực tâm lý xa xa muốn so Ninh Bất Vấn đại. Đối Ninh Bất Vấn loại này thuần tân nhân tới nói, hắn thua là bình thường, thắng lại là ngoài ý muốn chi hỉ, mà đối Úp tới nói, hắn thắng mới là bình thường, lại còn có không thể chỉ thắng một chút, muốn đại hoại toàn thắng mới được, bằng không thực xin lỗi Ninh Bất Vấn lúc trước phóng lời nói. Vậy trước từ kéo búa bao bắt đầu đi, Ninh Bất Vấn dẫn đầu xuất kích. Hạ chú lợi thế là 500 vạn, có thể sao, đi lên trực tiếp đánh cuộc một nửa. Ninh Bất Vấn này lá gan cũng thực sự đủ đại, chính là này cũng cực đại hấp dẫn người xem lực chú ý. Kéo búa bao chơi pháp thật sự quá mức đơn giản, hơn nữa cũng là nhất đua vận khí một loại. Ninh Bất Vấn đi lên liền tuyển cái này đánh cuộc một nửa lợi thế. Không thể không nói, là cái rất là mạo hiểm lại cũng rất có lợi phương pháp. So với mặt khác hai cái kỹ thuật hàm lượng tương đối cao chơi pháp. Kéo búa bao có thể gian lận khả năng tính liền tiểu nhiều. Có thể nhanh chóng thu nhỏ lại bọn họ chi gian thực lực chênh lệch. Nếu là vận khí tốt thắng, trận thi đấu này chẳng khác nào chiếm cứ quyền chủ động. Không ít người xem phản ứng lại đây. Liền không khỏi cảm thấy cái này kêu Ninh Bất Vấn có thể thông qua dự tuyển tái thật đúng là không. Phải bằng vận khí, nhân ra đầu óc cũng thực đủ a. Khác không nói, chỉ là loại này can đảm khiến cho người bội phục, này người bình thường nào dám đi lên liền đánh cuộc một nửa. Thì thật Ninh Bất Vấn muốn một hơi toàn đánh cuộc, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cái này Úp sợ là sẽ không đáp ứng. Đành phải trước tiên lui mà cầu tiếp theo đánh cuộc một nửa. Úp đích xác áp lực rất lớn. Lúc trước Ninh Bất Vấn cũng đã dõng dạc thả ra lời nói tới. Chính mình là khẳng định phải hào hào đánh bại đối phương gia tăng nhân khí. chính là hiện tại không đợi Úc trước bắt đầu trả đũa. Ninh Bất Vấn ngược lại trước bắt đầu công kích. Nếu không nói như thế nào, Ninh Bất Vấn cảm thấy nữ thần may mắn vẫn luôn đứng ở chính mình nơi này. Đâu, máy móc vừa kéo chính là Ninh Bất Vấn thích nhất kéo búa bao. Úc trong nội tâm phi thường không nghĩ đáp ứng Ninh Bất Vấn đề nghị. Nhưng hắn một khi cự tuyệt, hắn đều có thể tưởng tượng đến ra quan khán thi đấu người xem sẽ nói chút cái gì. Nếu này chỉ là đơn thuần đánh cuộc thuật thi đấu cũng liền thôi. Nhưng trên thực tế cũng coi như là một loại tạo tinh thi đấu. Trên thế giới sở hữu ham thích với đánh bạc hoặc là xem náo nhiệt quần chúng đều ở chú ý. Người ở thi đấu có danh khí, có thực lực, kế tiếp sẽ có rất nhiều sòng bạc mời ngươi đương cung phụng. Có vô số người chơi hướng về phía ngươi đến mỗ một cái sòng bạc chơi. Sòng bạc cũng là có lợi nhuận phân ngươi. Bởi vậy, hắn không chỉ có muốn suy xét chính mình có không thắng, còn phải suy xét chính mình có thể hay không thắng được xinh đẹp. Cho nên, Ninh Bất Vấn nói ra cái này kiến nghị, hắn tưởng không đáp ứng đều không được. Hảo Úp không nghĩ tới hảo tống cổ ứng đối phương pháp. Đành phải đáp ứng rồi Ninh Bất Vấn yêu cầu. Này một phen thua cũng không có quan hệ. Hắn tiếp theo thưởng thức xúc sắc thắng trở về là được. Úp tiên sinh, ta thực kính nể ngài. Cho nên này một phen kéo búa bao. Ta sẽ ra kéo, Ninh Bất Vấn nhìn Úp liếc mắt một cái. Tựa hồ cũng không ngoài ý muốn đối phương sẽ đáp ứng chính mình yêu cầu. Ngược lại chủ động nói ra chính mình kế tiếp muốn ra tư thế. Úp nhìn Ninh Bất Vấn bình tĩnh mặt, không lý do có chút trong lòng chột dạ. Loại cảm giác này, đã thật lâu chưa từng có. Năm trước tiên đối tượng quán quân người được chọn thời điểm. Tựa hồ cũng là như thế. Đối phương nói chính mình muốn ra kéo. Rốt cuộc là thật sự vẫn là giả. Nếu là thật sự, chính mình chỉ cần ra cục đá là có thể thắng. Nhưng là bởi vậy, người xem sẽ nghĩ như thế nào? Nếu đối phương nói chính là giả, không có ra kéo ngược lại ra bố, như vậy chính mình ra cục đá ngược lại liền sẽ thua. Rốt cuộc sẽ là nào một loại đâu? Đúng không? Như vậy tiếp theo đem ta cũng ra kéo. Ta không chiếm ngươi cái này tiện nghi, Úp tốt xấu cũng là kinh nghiệm phong phú người. Tại ý thức đến Ninh Bất Vấn tự cấp chính mình đào hố lúc sau, thực mau liền phản ứng lại đây, lập tức tỏ vẻ chính mình tiếp theo đem cũng sẽ đi theo ra kéo. Bởi vậy, đối phương ra kéo chính mình sẽ không thua, đối phương ra bố chính mình là có thể thắng. Úp đang nói chuyện thời điểm, cũng không khỏi quan sát khởi Ninh Bất Vấn thần thái tới. Ưu tú sòng bạc người chơi là có thể thông qua đối phương vi biểu tình tới phán đoán đối phương nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Bởi vì người ở bị cảm xúc lên án thời điểm, tiết lộ ra tới biểu tình thường thường liền ý nghĩa trong tay đối phương lấy chính là cái gì bài. Chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện người có thể che giấu điểm này, thậm chí cố ý lầm đạo người khác. Nhưng là Ninh Bất Vấn là cái thuần tân nhân, chỉ sợ không có thu được quá phương diện này huấn luyện. Nhưng là Ninh Bất Vấn trên mặt cái gì cũng không có. Cùng phía trước giống nhau như đúc. Úp trong lòng cảm thấy kỳ quái, này chẳng lẽ là cái người máy tới thi đấu, nhưng vô luận như thế nào, này cũng tuyệt đối không giống như là một cái trước nay không tượng qua chiếu bạc tân nhân biểu. Hiện, chẳng lẽ, đối phương ở giả heo ăn thịt hổ, Úp không khỏi nghĩ nhiều, này cũng không thể trách hắn, thật sự là Ninh Bất Vấn thấy thế nào đều không giống một cái mới ra viện phúc lợi không bao lâu. Người càng thêm không giống người khác trong miệng có điểm bản lĩnh liền bừa bãi đắc ý xuẩn chứng. Ninh Bất Vấn phẳng phất một cái trời sinh dân cờ bạc. Đối mặt cường địch thời điểm không những không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại kích động thực, hắn nhìn ra được tới. Đối phương đang khẩn trương, đây là ta lợi thế, Ninh Bất Vấn sảng khoái phân ra một nửa lợi thế tới. Úp tiên sinh, chúng ta thời gian chỉ có 3 cái giờ. Vẫn là chạy nhanh đi, dấu lớn Úp cũng phân ra một nửa lợi thế. Trong lòng kinh nghi bất định, không khỏi xuất khẩu nói, tam cục hai thắng như thế nào? thành, Ninh Bất Phấn đè nén xuống nội tâm vui sướng. Phảng phất thấy thắng lợi nữ thần ở hướng tới chính mình vẫy tay. Úp trước mở miệng, hắn tâm lý thượng cũng đã thua Ninh Bất Phấn một bậc. Trên chiếu bạc, là không chấp nhận được nhát gan người. Ninh Bất Phấn nở nụ cười. Đương nhiên có thể, ta đệ nhất đem vẫn là ra kéo, úp kéo kéo khóe miệng. Không nói gì, đơn giản nhất kéo búa bao. Cứ nhiên làm hắn như thế trong lòng run sợ. Út đột nhiên sinh ra một loại hắn đã già rồi ảo giác. Tựa như năm trước hắn còn không có gặp được quán quân phía trước. Gặp được nói lão bản cũng đã nhận định hắn sẽ thua giống nhau. Không, hắn sẽ không thua, năm trước chỉ là hắn vận khí không tốt. Lúc này đây hắn nhất định có thể hòa đàm lão bản chứng minh. Chính mình mới là chân chân chính chính quán quân. Lão bản, Út tiên sinh đối ngài nói tựa hồ vẫn luôn nhớ mãi không quên, màn hình lớn trước. Một vị sòng bạc đại ca sấu cung kính nhìn bên người đại lão bản nói. Nếu Úp ở chỗ này, là có thể nhận ra người này đúng là năm trước đánh bại hắn quán quân. Bất quá, hiện tại cái này quán quân lại thu liễm sở hữu ngạo khí. Ở nhân vật nào đó trước mặt ngoan ngoãn giống như một con tiểu bạch thỏ. Làm hiểu biết người của hắn không khỏi cảm thấy có một tia buồn cười. Nhưng lại có thể tỏ vẻ lý giải. Nói lão bản, này tòa đánh bạc chi thành lớn nhất lão đại. Không có người biết hắn lai lịch, cũng không có người biết hắn rốt cuộc giá trị con người nhiều ít. Ngay cả hắn tên thật cũng không vì người biết, nhưng hắn lại nắm giữ này một tòa liền quốc tế chính phủ đều có chút không biết nên như thế nào. Xuống tay lớn nhất đánh bạc chi thành, đối mặt nhân vật như vậy, đừng nói một cái nho nhỏ thi đấu quán quân, liền tính là thành thị này bên ngoài thượng thị trưởng, cũng đến ngoan ngoãn. Hắn phải thua không thể nghi ngờ, nói lão bản Vân Đạm Phong khinh nói. Hắn không dám đánh cuộc, liền nhất định sẽ thua. Người thanh niên này, có thể so hắn mạnh hơn nhiều, lão bản nói chính là, Ninh Bất Phấn đệ nhất đem liền như hắn lời. Nói ra kéo, Úp cũng ra kéo, đến tận đây, Ninh Bất Phấn đã xác định hoàn toàn nắm chắc ở đối phương tâm lý. Đệ nhị đem, Ninh Bất Phấn vẫn là ra kéo. Nhưng Úp lại ra chính là bố. Úp sắc mặt thất bại. Hắn phán đoán sai là mơ siêu kéo búa bao là cái lại bình thường bất quá trò chơi. Cũng là tâm lý chiến. Hắn nhận định Ninh Bất Phấn ở đệ nhị đem sẽ ra cục đá. Kết quả nhân ra căn bản không đổi. Tiếp theo đem, ta còn là kéo, Ninh Bất Phấn hướng tới Úp nói. Tới đoán một cái, lúc này đây lời hắn nói là thật sự vẫn là giả đâu. Úp trên đầu đã lan tràn ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình ở cùng một cái dạng gì quái vật thượng chiếu bạc. Trước mắt người thanh niên này xảo trá, tuổi trẻ, lá gan đại, hơn nữa không chỗ nào sợ hãi. Hắn trên người cơ hồ đã có được một cái ưu tú dân cờ bạc hẳn là cụ bị sở hữu tố chất. Mà hắn cũng đã ở sợ đầu sợ đuôi, nếu lại có người cùng Úp nói. Ninh Bất Phấn là một cái ngu xuẩn, như vậy hắn nhất định phải đem đối phương đầu cấp ninh xuống dưới. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, ở hắn xem thường người thanh niên này thời điểm, hắn cũng đã thua, không, có lẽ hắn còn không có thua. Chỉ cần này một phen hắn có thể thắng, liền có thể kéo dài lúc này đây cục mấy lần thành 5 cục 3 thắng. Úp lựa chọn tin tưởng Ninh Bất Phấn một lần. Có lẽ người thanh niên này đã bắt đầu đắc ý, lại hoặc là đối phương sẽ cho rằng chính mình không tin hắn. Chỉ cần bắt lấy một cái cơ hội, hắn liền còn có thắng hy vọng. Này một phen, Úp ra chính là cục đá, nhưng là Ninh Bất Phấn lại không có dựa theo hắn phía trước nói ra kéo. Mà là ra bố, Úp tiên sinh, bình bất yếm trá, ta đã làm ngươi một lần. Người như thế nào còn sẽ cho rằng ta sẽ làm đệ hai thứ đâu? Úp đã mồ hôi như mưa hạ, 500 vạn lợi thế bị đưa đến Ninh Bất Phấn bên kia. Mới đi qua 5 phút đồng hồ không đến, thời gian còn rất dài. Úp tiên sinh, chúng ta chơi điểm khác. Úp đã nhắc không nổi cái gì ý chí chiến đấu tới. Ninh Bất Phấn trận này thắng được sạch sẽ lại lưu loát. đem đối phương tiền toàn bộ thắng trở về hắn chỉ tốn nửa giờ. Ra ngoài mọi người dự kiến, Quốc đến cuối cùng hấp hối dãy giụa, chỉ chịu 10 vạn 10 vạn áp, kéo không ít thời gian, bằng không Ninh Bất Vấn sợ muốn thắng đến càng mau. Trận này thi đấu, Ninh Bất Vấn thanh danh truyền xa, mà Úp lại hoàn toàn mất đi phong độ, bị một tân nhân thắng không thể xỉ, nhưng thua còn thua như vậy không hề phong độ, liền đáng xấu hổ, cơ hồ ở Ninh Bất Vấn thắng lúc này đây thi đấu nháy mắt. Vô số duy trì Úp người xem kể hết đảo hướng về phía Ninh Bất Vấn trận doanh. Những cái đó bị Ninh Bất Vấn cự tuyệt lúc sau liền không có lại mượn sức thế lực cũng ngây ngẩn cả. Người, Ninh Bất Vấn cư nhiên thật sự có thể thắng. Hắn nói muốn đổi mới tuổi trẻ nhất quán quân ký lục nói cư nhiên không phải vui đùa lời nói. Không có người lại hoài nghi Ninh Bất Vấn đoạt giải quán quân khả năng tính. Bởi vì hắn thắng được thật sự quá xinh đẹp, hơn nữa hắn còn chưa thành niên. Trống rỗng sát ra tới hắc mã, lập tức liền trở thành đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Hấp dẫn vô số ánh mắt, có chút đại hình sòng bạc cũng ngồi không yên, sôi nổi hướng tới Ninh Bất Vấn vứt tới cành ô liu. Ninh Bất Vấn vẫn là bộ dáng cũ, lễ vật chiếu đơn toàn thu, nhưng là trả lời lại ba phải cái nào cũng được. Hắn biết như vậy rất nguy hiểm, nhưng là hắn cũng thực hưởng thụ. Ngày thường ở viện phúc lợi áp lực lâu lắm, hắn gấp không chờ nổi muốn hướng thế nhân chứng minh hắn lợi hại chỗ. Những cái đó thường nhân sẽ đi lo lắng đồ vật, hắn một chút cũng không lo lắng, thường nhân sẽ đi sợ hãi hậu quả, hắn cũng căn bản không đi sợ hãi. Ninh Bất Vấn giống như là những cái đó tuẫn đạo giả giống nhau. Được ăn cả ngã về không đi tới chính mình lựa chọn con đường kia. Khá vậy nguyên nhân chính là như thế, không ít dân cờ bạc đều đem hắn coi như là này thành thị tương lai ngôi sao. Bất Vấn, người vẫn là chọn một cái lớn nhất thế lực trước đầu nhập vào đi. Chờ ngươi cầm quán quân tái hảo hảo nói chuyện cũng không muộn, tiểu đồng bọn tận tình khuyên bảo. Khuyên, hắn liền ở duy trì trật tự đội, thập phần rõ ràng Ninh Bất Vấn hiện tại nguy hiểm tình cảnh. Nếu là Ninh Bất Vấn cầm quán quân còn hảo, nói không chừng có người bảo, nếu là không lấy, liền không phải trả giá một chút đại giới là có thể chấm dứt. Úp phía sau người, chính là vì úp trả giá không ít đại giới, kết quả mới vừa thông qua dự tuyển tái liền thua, giai đoạn trước đầu tư đều ném đá trên sông, này ai có thể chịu được, không cần lo lắng cho ta, Ninh Bất Vấn hi hi ha ha trả lời nói. Càng là mọi người đều nhìn chăm chăm ta, mới sẽ không có người động thủ đâu. Người đây là chơi với lửa. Tiểu đồng bọn thanh âm nhịn không được lớn lên. Người như vậy về sau khẳng định sẽ có hại, chưa nói ta nhất định không có hại à, Ninh Bất Vấn. Trả lời nói, nhưng là ta hiện tại thực vui vẻ à, ta không nghĩ có người trói buộc ta. Yên tâm, ta cầm quán quân liền sẽ đầu nhập vào một cái thế lực. Ta sẽ không lấy chính mình mệnh nói giỡn, tiểu đồng bọn vẫn là có chút lo lắng. Hắn loáng thoáng nhận thấy được, Bất Vấn tựa hồ là hoàn toàn thả bay chính mình, tựa như một con lang tại ý thức đến chính mình là lang lúc sau. Không bao giờ sẽ nguyện ý cùng Dương ngốc tại cùng nhau. Ninh Bất Vấn treo điện thoại, quay đầu liền thấy mấy cái huấn luyện có Tố Bảo Tiêu trực tiếp ngồi ở phòng khách. Còn có một cái trống gậy trống trung niên nam nhân, an an tĩnh tĩnh ở trên sofa đọc sách, sao lại thế này, bọn họ đến đây lúc nào, ta cư nhiên một chút thanh âm đều không có nghe thấy. Các ngươi là tới tìm ta, Ninh Bất Vấn cũng không phải cái loại này thật sự không muốn sống người. Hắn chỉ là thích mạo hiểm cảm giác mà thôi, này đó đột nhiên chạy đến nhà hắn người, không thể coi khinh, đều là bảo tiêu. Nhưng là này một đám bảo tiêu so với trước kia tới nhà hắn khuyên bảo hắn những cái đó sòng bạc bảo. Tiêu không biết cường nhiều ít cấp bậc, mà cái này nhìn như bình thường trung niên nhân, cũng lần đầu tiên làm không sợ trời không sợ đất Ninh Bất Vấn sinh ra một chút sợ hãi tâm lý tới. Này thuần túy là Ninh Bất Vấn trực giác, người thực am hiểu đánh cuộc. Trung niên nhân buông thư, hướng tới Ninh Bất Vấn dò hỏi. Rất thích. Ninh Bất Vấn thật cẩn thận trả lời nói. Không, người không thích đánh cuộc. Trung niên nhân trên mặt lộ ra một chút tươi cười tới. Người chỉ là thích mạo hiểm cùng kích thích, nhưng là hiện thực sinh hoạt thỏa mãn không được ngươi đam mê. Cho nên ngươi mới có thể lựa chọn tham gia thi đấu. Biết rõ có nguy hiểm vẫn là cự tuyệt mọi người mời chào, Ninh Bất Vấn ở hưởng thụ cái này quá trình. Bởi vì hắn biết, ở hiện tại cái này hòa bình niên đại, này đại khái sẽ là hắn trong cuộc đời khó được thỏa mãn chính mình đam mê thời điểm. Mơ siêu Ninh Bất Vấn nghe xong trung niên nhân nói, càng thêm kiêng kỵ, hắn tâm sự, chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua, cho dù là viện phúc lợi tiểu đồng bọn. Vị tiên sinh này, ngài đang nói cái gì đâu? Ngài cũng là muốn mời chào ta sao? Ninh Bất Vấn một bên dò hỏi một bên nghĩ đến, nếu là người này tới mời chào chính mình, hắn sợ là không có cách nào cự tuyệt, thích mạo hiểm lại không phải là thích tìm chết, cái gì có thể chọc? Người nào không thể chọc, Ninh Bất Vấn rảnh mạch, chỉ là đáng tiếc, chính mình còn không có như thế nào chơi, liền phải ngoan ngoãn chịu thua, không nóng nảy, trung niên nhân đứng lên, ta chỉ là lại đây cùng ngươi đánh một cái đánh cuộc gì? Ninh Bất Vấn theo bản năng hỏi, chờ ngươi cầm quán quân, ta lại nói cho ngươi, trung niên nhân tựa hồ đã chuẩn bị đứng dậy đi rồi. Có thể nói. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi không cần cùng ta đánh cái này đánh cuộc, ha ha. Vị tiên sinh này, ngài nói chuyện thực sự có ý tứ, lại muốn đánh cuộc lại nếu không đánh cuộc, ta đầu óc đều mau chuyển bất qua tới, Ninh Bất Vấn một bên nói một bên quan sát trung niên nhân. Sắc mặt, mạch não thiếu chút nữa cùng úp trùng hợp, mẹ nó này chẳng lẽ là cái người máy, như thế nào một chút biểu tình đều nhìn không ra tới. Người ta đánh đố thời điểm, nói không chừng ngươi đã nguy ở sớm tối, trung niên nhân chậm rãi nói. Ngươi còn trẻ, tử vong cũng không phải cỡ nào dễ chịu một sự kiện, này kịch bản chẳng lẽ là đối ta phát ra từ. Phong uy hiếp, Ninh Bất Vấn đốn giác vô ngữ, cũng không đến mức đi, bọn họ này niên đại là pháp chế xã hội, đứt tay đứt chân liền không sai biệt lắm đi, tốt xấu có thể chỉ a. Thấy trung niên nhân nói xong lời nói muốn đi, bảo tiêu đều đã cấp đối phương mở ra môn, Ninh Bất Vấn liền không có biện pháp lại bình tĩnh đi xuống. Tiên sinh, ngài như thế nào xưng hô a? Ninh Bất Vấn chạy nhanh hỏi, người đi theo bọn họ, kêu ta một tiếng nói lão bản là đến nơi. Hết chương.